Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 522, chương 522, ngươi nhưng thật là lường gạt. Đương nhiên, ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Nghe vậy, Bạch Thủy không khỏi lật cái Byakugan. Sau đó từ Aki Quỳnh trên mũi cạo xuống, hướng chủ quán trả tiền về sau, đem đã đóng gói tốt dây chuyền sách trong tay. Hì hì, tốt a, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Aki cười híp mắt, kéo Bạch Thủy cánh tay, đi ra tiệm châu báu. Hoàng hôn, cứ như vậy lặng yên đến rồi. Đi dạo một ngày hai người, trạng thái tinh thần lại hoàn toàn khác biệt. Bạch Thủy một mặt hư thoát bộ dáng, mà Aki hưng phấn vẫn như cũ, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, con mắt như nước trong veo, vô cùng mê người. Được rồi, đã nhanh buổi tối, chúng ta nên tìm một chỗ đi ngủ. Gặp Aki y nguyên hứng thú không giảm, đã đầy người đều là túi sách, Bạch Thủy đành phải quyết tâm liều mạng. Lôi kéo lưu luyến không rời Aki đi vào quán trọ, tắm rửa xong lại đi dạo phố đi. Mặc dù cảnh đêm cũng vẫn là rất đẹp, nhưng người cũng hầu như đến suy tính một chút ta thể lực đi. Ta thế nhưng là nhanh muốn rời ra từng mảnh. Bạch Thủy dần dần buông xuống trên người túi sách, sau đó tựa như một đám bùn nhão giống như nằm ở trên giường. Một bộ cũng không tiếp tục nhớ tới bộ dáng, đợi chút nữa đi xem trò vui kịch có được hay không. Nghe nói Dressrosa bờ biển phong cảnh cũng không tệ, đi xem thấy thế nào. Bạch Thủy đối ngay tại chọn lựa đổi giặt quần áo Aki nói. Tốt lắm, tất cả nghe theo ngươi. Aki không có ý kiến gì. Bạch Thủy ý nghĩ rất tốt. Tốt, vậy cứ như thế định. Sau một tiếng xuất phát, Bạch Thủy nói xong cũng híp lại con mắt, tạm thời dưỡng dưỡng tinh thần, nghỉ ngơi thời gian luôn luôn ngắn ngủi như vậy. Bạch Thủy cũng cảm giác giống như là vừa híp lại con mắt. Cái này một giờ liền đi qua. Bạch Thủy thể nội đồng hồ sinh học để Bạch Thủy tỉnh lại. Sau khi mở mắt, đã nhìn thấy Aki mở to hai mắt thật to nhìn xem chính mình. Cho ta mấy phút tắm rửa. Trên thân đều là hương vị, không tốt lắm nghe. Bạch Thủy nhìn xem Aki nói. Ngươi nhanh lên. Aki gật gật đầu, ngồi ở trên giường. Ngươi chờ một chốc lát. Ta lập tức liền tốt. Bạch Thủy cầm quần áo đi vào phòng tắm. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ, Bạch Thủy cũng đã hoàn tất. Một thân nho nhã đi ra. Nếu như không nói Bạch Thủy là ngũ hoàng, hẳn là không người tin tưởng dạng này một cái nhìn người vật vô hại, phi thường nho nhã thanh niên, liền là để đông đảo hải tặc nghe mà biến sắc Bạch Ưng đi. Một thân màu xám rộng lớn áo khoác tại eo ở giữa dừng lại. Hạ thân bên ngoài là một đầu tu trưởng thẳng ống quần. Bên trong là một kiện thiếp thân mỏng khoản gấp quần. Để Bạch Thủy nửa người dưới nhìn vô cùng cao. Cả người nhìn cũng vô cùng cao. Lại thêm Bạch Thủy bản thân liền trưởng thanh tú. Nếu như không ai nói, hoặc là đụng phải những cái kia không biết Bạch Thủy người, như thế nào lại nghĩ đến một người như vậy là ngũ hoàng một trong đâu? Sợ sẽ là nói ra cũng không có người tin đi. Tốt, đi thôi. Bạch Thủy duỗi xuất thủ đối Aki đạo. Sau đó dắt Aki tay, liền liền ra cửa, hí kịch viện, mua hai tấm phiếu về sau. Bạch Thủy mang theo Aki tại vị trí của bọn hắn ngồi xuống. Mỗi chỗ ngồi cùng mỗi chỗ ngồi ở giữa đều dùng một khối chỉ có một cao cỡ nửa người tấm sắt chỗ đón đỡ. Từ hí kịch viện vài chỗ có thể lờ mờ trông thấy năm đó cái kia đấu thú trường bộ dáng. Không có sai, hí kịch viện chính là năm đó cái kia đấu thú trường cải tạo mà đến. Chỉ bất quá, King Riku đâu ba đem ở giữa biểu diễn sân khấu cái kia liên thông hải dương địa phương hoàn toàn phong kín, hí kịch viện không cần như vậy hung mãnh tâu ý tồn tại. Vậy sẽ uy hiếp được người xem an toàn. Một điểm nữa cải tạo địa phương chính là không còn là lộ ngay, mà là phong bế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.